Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 200. Đi Shikoku. Lúc sáng sớm tỉnh lại, Hoshimiya Mukuro vẫn còn ngủ say. Isuka Shido không có quấy rầy nàng thanh mộng, mà là cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới phòng ngủ bên cạnh. Cũng chính là căn phòng Isuka Kotori tối hôm qua ngủ. Quả nhiên, Isuka Shido cười khổ một tiếng. Sau đó sờ sờ chăn trên giường. Còn có chút ấm áp. Cảm giác là vừa rời đi không lâu. Đột nhiên, Isuka Shido đã sờ cái gì thô sáp đồ vật. Thẻ giấy. Isuka Shido tò mò cầm lên nhìn một cái. Chỉ thấy trên thẻ giấy ăn mặc 4 cái chữ số. 0639. Rất rõ ràng, nét chữ này là Isuka Kotori viết. Hơn nữa chắc là thời gian. Nàng ghi chép thời gian chính mình rời đi nơi này. Nói cách khác, nàng là chừng 6 giờ rưỡi đi. Isuka Shido tự nhủ. Cái này cùng Hoshimiya Mukuro từng nói. Thời gian Yoshino trở về chênh lệch không nhiều. Isuka Shido thở dài một cái. Lúc trở về còn nghĩ biện pháp giúp được hắn. Hắn vị muội muội này. Thực sự là Nushi-sama. Nushi-sama. Hoshimiya Mukuro dường như có chút hốt hoảng mà ở bên ngoài hô to. Đến rồi. Isuka Shido cao giọng trả lời một câu. Sau đó liền đi ra phòng khách. Chỉ thấy Hoshimiya Mukuro ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy Isuka Shido. Bay nhào tới. Một bên miệng to mà hô hấp. Một bên nói. Nushi-sama làm sao không đánh thức ta. Dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên đây. Isuka Shido cười một tiếng nói. Ngạc nhiên gì? Hoshimiya Mukuro mong đợi nhìn lấy Isuka Shido. Dùng phương thức chào hôn buổi sáng gọi ngươi lên. Isuka Shido tùy ý nói. Hoshimiya Mukuro nghiêng đầu một chút. Nàng đã tỉnh rồi. Isuka Shido ý tưởng tự nhiên thực hành không được. Bỗng nhiên cảm giác rất thua thiệt a. Nàng có thể trở về ngủ tiếp hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không thể. Bởi vì Isuka Shido đã kéo lấy nàng đi ra khỏi cửa rồi. Mua rất nhiều bánh mì. Cùng với bánh bao thịt. Liền đi sân bay. Cùng Hakon không giống nhau. Shikoku vẫn tương đối xa. Mặc dù đều là ở trong nước. Nhưng yêu cầu ngồi máy bay mới có thể đến. Nhưng vé phi cơ. Không khó mua. Bởi vì Shikoku không phải là địa điểm du lịch hấp dẫn gì. Cho nên tối hôm qua, Isuka Shido đã tìm công ty hàng không mua vé xong. Bởi vì là tạm thời mua. Giá tiền là bình thường gấp mấy lần là được. Bất quá không sao. Shikoku, chúng ta tới rồi. Hai người đều có vẻ hơi hưng phấn. Mặc dù sử dụng năng lực của Michael có thể ung dung đến. Nhưng như vậy thì không có tình cảm rồi. Nhắc tới, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng các tinh linh ngồi máy bay đây. Cảnh sắc trên máy bay rất đẹp. Hoshimiya Mukuro chìm đắm trong đám mây ngoài cửa sổ. Mà Isuka Shido thì lại mê đảo tại bên dưới mỹ mạo của Hoshimiya Mukuro. Máy bay hạ cánh. Hai người khắp nơi đi dạo một chút. Đặc biệt là đi rất nhiều đền thờ. Nhưng đều không có tìm được đồ mong muốn. Hiếm thấy Isuka Shido mang theo rất nhiều tiền qua tới. Dự định một phần sức mạnh mua về. Bất quá, giống hôm qua bảng hiệu như vậy, Isuka Shido cũng không có tìm lại được. Nhưng là, bọn họ trừ tìm cái gì, cũng là tới hẹn hò. Cho nên vẫn tính là chơi thật vui vẻ. Giống như Hoshimiya Mukuro, liền khắp nơi mua kết duyên phù. Kết duyên dĩ nhiên là nàng cùng Isuka Shido rồi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia cách. Hoshimiya Mukuro trầm trọng mà hướng về phía thần minh nói ra nguyện vọng của mình. Trừ đền thờ, thật ra thì Shikoku có thể du ngoạn địa phương vẫn thật nhiều. Hai người khắp nơi đi dạo một chút đặc sắc tiệm nhỏ. Có rất nhiều thú vị đồ chơi. Đáng tiếc bởi vì rời nhà quá xa, cho nên không có làm sao mua đồ. Nushi-sama, cái này... Hoshimiya Mukuro đột nhiên mặt đầy hứng thú mà kêu một tiếng. Thế nào? Isuka Shido tò mò đi tới. Chỉ thấy là một tấm hoa lệ áp phích. Trên đó viết, tình nhân hoạt động. Thời gian là hôm nay. Nushi-sama, chúng ta tham gia cái này đi. Hoshimiya Mukuro hưng phấn nói. Tình nhân hoạt động, nàng vốn là rất thích vật như vậy. Mà phần thưởng này, vé tình nhân công viên nước, nàng càng phi thường muốn. Nhưng nàng không có chú ý tới chính là, những thứ này phiếu đều là thời gian ngày tháng hạn định. Nếu như không phải là nàng ở cái thế giới này ngày hôm đó, chính là Isuka Shido cùng tinh linh khác đi chơi. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Sống ở lập tức là lời gian nhân sinh của Hoshimiya Mukuro. Hiện tại vui vẻ liền xong chuyện. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Isuka Shido nhíu mày một cái. Cũng không biết hoạt động muốn tham gia bao lâu. Nếu như quá muộn, không có thời gian đi Kotohira cung, liền khá là phiền toái rồi. Nhưng nhìn một chút ánh mắt mong đợi của Hoshimiya Mukuro, hắn không có cách nào cự tuyệt. Isuka Shido cười một tiếng, sờ sờ đầu của Hoshimiya Mukuro. Ghê gớm, ngày mai lại đi là được rồi. Cùng nhân viên tiệm phụ cận biết một chút. Sau đó đây là tiết mục truyền thống của Shikoku. Trước kia là hoạt động rất nghiêm túc, nhưng gần đây đã biến thành tiết mục trò chơi vui vẻ rồi. Người tham gia cũng không nhiều, để cho Isuka Shido có loại dự cảm không quá tốt. Hơn nữa, những ngưỡng người kia không phải là có chút quá tráng rồi. Isuka Shido vô lực nhổ nước bọt một câu. Chỉ thấy các tình lữ tổ khác, những nam nhân kia, mỗi một người đều giống như là thịt ca ca cường tráng. Khắp người đều là bắp thịt, lộ ra đầu rất nhỏ cái loại này. Cảm giác có chút đáng sợ đây. Hoshimiya Mukuro dường như không thể nào tiếp thu được nói. Nếu như Isuka Shido biến thành bắp thịt mãnh nam như vậy, nàng cũng không biết mình có thể yêu tiếp hay không. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là buông tha tương đối được, vì tánh mạng của mình. Nghe nói năm ngoái có một cái thiếu niên không tự lượng sức, không cẩn thận cùng bạn gái cùng nhau té đến trọng thương nữa nha. Trừ tỷ số thương vong tương đối cao trở ra, nghe nói không cách nào hoàn thành hoạt động tình nhân. Chia tay dẫn vượt qua 8 phần 10. Ta bỏ cuộc. Đám thịt ca ca kia tại bốn phía khuyên người khác rời khỏi. Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro liếc nhau một cái. Nói xong tình nhân hoạt động chứ. Làm sao bộ dạng thật giống như rất nguy hiểm. Đợi một hồi lâu, Isuka Shido cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, một lần này tình nhân hoạt động vừa vặn liền cùng bọn họ muốn đi Kotohira cung có quan hệ. Cứ như vậy, mới vừa rồi lo lắng đều không cần thiết rồi. Bọn họ có thể tham dự vào tình nhân hoạt động đồng thời. Cũng có thể thuận tiện đi Kotohira cung, tra tìm tung tích sức mạnh cây thế giới. Mà bọn họ phải làm, chính là Isuka Shido cõng lấy sau lưng Hoshimiya Mukuro. Sau đó một đường chạy lên Kotohira cung. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Phải biết đi Kotohira cung, muốn trèo ước chừng 1368 bậc cầu thang. Cái này đối với người bình thường tới nói đã không dễ dàng. Huống chi muốn cõng lấy sau lưng một người đi lên. Nhưng nghe được quy tắc hoạt động sau, Isuka Shido nhìn về phía mới vừa rồi khuyên chính mình rời khỏi hoạt động tráng hán. Trong lòng không khỏi nói một câu liền cái này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.